Đệ nhất danh sách, chương 879, Mồi Nhử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói chính là trinh sát liền hiện tại dù sao đã hoàn toàn phục bọn họ từ lúc mới bắt đầu hoài nghi, càng về sau bán tín bán nghi, lại đến hiện tại hoàn toàn không được nghi vấn. Nhâm Tiểu Túc chỉ dùng mấy giờ liền giúp bọn họ hoàn thành nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan to lớn chuyển bĩ trưởng quan, hiện tại chúng ta đi thì sao? T42-119 thành khẩn hỏi. Lần này tới mọi dợ chỉ là phụ trách điều tra mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá kế tiếp chúng ta chỉ sợ cũng phải đối mặt mọi dợ một ít chủ lực binh sĩ. T42-119 sửng sốt một chút, vậy ta nhóm lui lại sao? Lui lại, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là để cho bọn họ nhiều thả chút huyết. Trong bộ chỉ huy P5092 trầm mặc không nói, bên cạnh sĩ quan phụ tá bỗng nhiên nói. Hắn là không phải là quên nhiệm vụ của ngài sao? P5092 cho Nhâm Tiểu Túc lời nhắn nhủ nhiệm vụ là điều tra mọi dợ tại xâm lâm bên trong hỏa lực bố trí tìm đến những cái kia 176 hiệu hàng rào vận tới vũ khí, nhưng không cần chính diện tác chiến. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại làm sự tình cùng nhiệm vụ này dường như không có chút nào quan hệ, thằng này tiến nhập xâm lâm về sau liền một mực ở cùng mọi dợ đánh du kích cũng không có đi điều tra, càng đừng đề cập cái gì hỏa lực bố trí. Theo đánh như vậy hạ xuống, lần này điều tra kỳ thật chẳng khác nào bạch. Tuy Nhâm Tiểu Túc bên này đã giết đi rất nhiều mọi dợ, sơ lược tính toán cũng có hơn 300 cái, theo lý thuyết trinh sát liền hơn 100 người có thể không tổn hao gì đánh thành như vậy, hẳn là xem như đại thắng. Nhưng đối với cả trận chiến tranh mà nói, mọi dợ tại trong rừng rậm hỏa lực bố trí tin tức mới quan trọng hơn a, chung quy ngươi trinh sát liền lại tinh nhuệ cũng không có khả năng đánh một chi mọi dợ chủ lực binh sĩ a, đến lúc đó tới tìm ngươi khả năng chính là doanh cấp, đoàn cấp binh sĩ. Sĩ quan phụ tá tiếp tục nói, đợi đến mọi dợ quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ qua, bọn họ cũng chỉ có thể bị ép lui lại, vậy chúng ta lần này đánh nghi binh yểm hộ điều tra cũng không tính đã thất bại, cuối cùng thành quả chính là mấy trăm mảnh mọi dợ tánh mạng mà thôi. Sĩ quan phụ tá ý tứ là cũng không phải nói giết địch không thể làm, mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Quảng cáo, P5092 lắc đầu, đợi một chút xem đi, có lẽ hắn có kế hoạch. Lúc này T42-119 thanh âm từ trong tần số truyền tin truyền đến. Trưởng quan, ngài có kế hoạch sao? Nhâm Tiểu Túc thanh âm hồi đáp, kế hoạch, ta không có kế hoạch. Bộ chỉ huy trong lúc nhất thời hãm vào trong trầm mặc quỷ dị, P5092 đột nhiên cảm giác được mặt có đau một chút. Nếu như không phải là đạn dược không đủ phong phú, hắn nói không chừng hiện ở dưới sử dụng khiến cầm xâm lâm cho cây một lần. Nhâm Tiểu Túc lúc này vừa đi vừa nói, vừa mới vẫn luôn là du kích, hiện tại mang các ngươi đánh một hồi trận đánh ác liệt. Trận đánh ác liệt, T42-119 nghi ngờ nói, trưởng quan, ngài không phải là muốn mang chúng ta đi đánh mọi dợ chủ lực binh sĩ a, có cái gì không thể? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh trả lời. Đối phương đều giết đến cửa nhà, nhìn thấy điểm mọi dợ liền lui lại, đó là người nhu nhược hành vi. Trong bộ chỉ huy tác chiến các tham mưu càng làm ánh mắt quang hướng sĩ quan phụ tá, một đoạn thời khắc sĩ quan phụ tá đều muốn, thằng này có phải hay không có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Có thể bộ chỉ huy trò chuyện khóa cũng không có đè nén xuống a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc dẫn đội một lần nữa chui vào xâm lâm, nhưng mà T42-119 phát hiện Nhâm Tiểu Túc cái gọi là trận đánh ác liệt chính là mang theo bọn họ tại trong rừng rậm đi bộ cũng không biết đang tìm kiếm cái gì. Trinh sát liền hoạt động phạm vi rất lớn, mọi người cũng không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì cũng chỉ có thể đi theo loạn chuyển, thẳng đến 2 giờ, Nhâm Tiểu Túc mới bỗng nhiên tại một mảnh bờ sông đứng lại. TNT dẫn theo A, dẫn theo 4 tổ. T42-119 tinh thần chấn động cuối cùng muốn làm sống. Điều khiển TNT loại này liền mang theo thức trọng hỏa lực là trinh sát liền phù hợp dùng để phá hủy địch nhân thiết kế phòng ngự cùng với tạo thành thật lớn hữu hiệu sát thương. Nhâm Tiểu Túc chỉ vào bờ sông nói, nơi này vùi một tổ, động tác phải nhanh. Nói qua trinh sát thông ra cũng đã có người lấy xuống trên lưng gấp sẻng công binh, thuần thục đem TNT chôn ở một đống cỏ dại phía dưới, sau đó đem khai thác dấu vết tất cả đều thanh lý. Đi, đi tới một chỗ, Nhâm Tiểu Túc nói, T42-119 đã minh bạch, không ngờ như thế Nhâm Tiểu Túc vừa mới đi vòng vèo một giờ chính là vì tìm kiếm vùi thiết lập TNT vị trí. Kế tiếp Nhâm Tiểu Túc mang theo bọn họ lại vòng thật lớn một vòng, thẳng đến bọn họ đem TNT toàn bộ chôn xuống, mới thối lui ra khỏi những cái này bạo tạc phạm vi. T42-119 lấy ra điều khiển nói. Số 1 là bờ sông, số 2 là xâm lâm phía tây, số 3 cùng 4 hiệu là xâm lâm phương bắc. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu tiếp nhận điều khiển. Được rồi, chúng ta chờ là được rồi. đợi một chút, chúng ta không nên canh giữ ở TNT bên cạnh mà. T-42-119 ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Nhâm Tiểu Túc là muốn điều mọi dợ từ trong này đi qua thời điểm dẫn bạo đâu, có thể bọn họ bây giờ cách đạc đạn xa như vậy, liền nhìn đều nhìn không thấy, trả lại làm sao biết mọi dợ có hay không từ trong đó đi qua. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, đối phương người tới không phải ít, chúng ta cách quá gần nhiều nguy hiểm. Vậy ta nhóm lúc nào dẫn bạo đâu này? T-42-119 hỏi. Hiện tại a, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói qua, hắn liền dẫn nổ số 1 tạc đạn. Phương xa truyền đến một hồi tiếng nổ vang, T-42-119 trong lòng tự nhủ đây cũng quá thảo suất a. Đừng nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc dựa vào ở trên một gốc cây nhắm mắt lại, trong miệng tựa hồ trả lại lẩm bẩm cái gì cùng đọc chú ngữ tựa như. 10 phút sau, Nhâm Tiểu Túc nhấn xuống số 2, lại là một hồi rền vang. Lại 5 phút đồng hồ, Nhâm Tiểu Túc đồng thời nhấn xuống số 3 cùng 4 hiệu, sau đó đối với T-42-119 nói. Đi thôi, đi thu hoạch chiến trường. T-42-119 quảng cáo. Cái gì cùng cái gì liền thu hoạch chiến trường sao? Đến cùng phát sinh ra cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Thế nhưng là hắn kiên trì cùng Nhâm Tiểu Túc phản hồi bạo tạc địa điểm, hắn kinh ngạc phát hiện chỗ đó đúng là nằm đầy đất mọi dợ đang tại buồn bã Asia. À, trả lại có càng nhiều mọi dợ thì là bị tạc chia 5 x 7. Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút tiếc hận, đây là bao nhiêu bùa a, đáng tiếc ngay trước mặt hỏa chủng sẽ không pháp thu được trong không gian đi. Giờ này khắc này sở hữu người ở chỗ này, trong bộ chỉ huy người đều hai mặt nhìn nhau, T-42-119 thậm chí quên đi cho mọi dợ bồ thương, gần như tất cả mọi người đang suy tư một việc, Nhâm Tiểu Túc là như thế nào biết được mọi dợ vận động quỹ tích. Mắt nhìn thấy một chi mọi dợ doanh cấp binh sĩ liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ hôi phi yên diệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loại hoang đường cảm giác tại tất cả mọi người trong đáy lòng đột nhiên bắn ra, bọn họ trả lại chưa từng có đánh qua ly kỳ như vậy trận chiến. Cho tới nay, tại mọi người trong ấn tượng, Man Tử Tài là am hiểu nhất tại địa hình phức tạp trong đi săn binh sĩ, bọn họ xảo trá mà lại cường đại, để cho Hòa Trùng cùng Vương Thị đều 10 phần đau đầu. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng thay đổi. Mà đổi thành một bên, 20 phút, Ngõa Liên Kinh như trước ngồi ở lò sưởi bên cạnh có mọi dợ một lần nữa chạy về tới vì hắn truyền đi quân tình. Chỉ thấy Ngõa Liên Kinh bình tĩnh tự nhiên mà hỏi, Alexei bọn họ ăn cánh phải bên kia mồi nhử sao? Trở về truyền đi tin tức mọi dợ khó nhọc nói, Alexei bọn họ bị mồi nhử ăn hết, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.